Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 325. Bọn họ hoàn toàn không biết cơ hội sống duy nhất lúc này cũng không phải để lại cho bọn hắn, mà để lại cho người nhà họ Thượng Quan, tránh cho dưới tình huống cấp bách có người giả mạo phá hủy đại kế của bọn họ. Mà lại, tế tổ ở đâu cũng là chuyện lớn của gia tộc. Thượng Quan Phi Vân hỏi ra câu này, phối hợp thêm cố sự lúc nãy hắn vừa kể sẽ càng làm cho người họ Thượng Quan càng thêm quy tâm, dĩ dàng hàng phục. Dù sao người bình thường sẽ không làm ra được việc phản bội gia tộc, phản bội tổ tông. Bây giờ ngươi thừa nhận thân phận mật thám của mình cũng không phải là phản bội, mà chỉ là đầu nhập vào một mặt khác mà thôi. Dù thế nào, Thượng Quan Phi Vân vẫn là một trong những lão đại của Thượng Quan gia. Ai cũng không nói rõ được người nào mới là chính thống. Sử dụng khái niệm mơ hồ này thêm sự kích thích sinh tử sẽ dễ dàng phá tâm lý phòng ngự. Chuyện này là Bát Đế Kinh Vĩ đối với thám tử phát ra một chiêu công tâm chi thuật. Vẫn gõ nhẹ bát trà, trong mắt Bát Đế Kinh Vĩ nhấp nháy tinh mang, hắn nhìn chăm chú năm người này, riêng quan sát chỗ Thượng Quan Ngọc Lâm thì nhiều hơn một chút. Chậm rãi đứng dậy, khóe miệng Bát Đế Kinh Vĩ mang theo nụ cười quý dị, đi qua một lượt trước mặt năm tên có hiểm nghi đang run cầm cập, sau đó dừng lại ở tên đầu tiên, nhàn nhạt nói: cơ hội này để lại cho các ngươi, còn nắm chặt được hay không là do tạo hóa của các ngươi. Nói, đáp án câu hỏi vừa rồi của Phi Vân Kiếm Vương là cái gì? Trong mắt Lê Đình lệ mang, Bát Đế Kinh Vĩ cơ hồ gào thét nhìn về những người kia. Bờ môi hùng hằng run rẩy, người kia một bộ dáng khóc tang, thiếu chút nữa đã sợ tè ra quần với mặt cầu khẩn. Thừa tướng đại nhân, kiếm với đại nhân, về sau ta sẽ không làm màu nữa, ta chỉ muốn thật giả lẫn lộn, kiếm chút may mắn, ai ngờ sẽ làm ra sai lầm lớn như vậy. Biết là sai lầm thì càng phải thêm trân quý cơ hội đã sống này. Amat hiếp lại một cái, Bát Đế Kinh Vĩ chăm chỉ chú nhìn khuôn mặt ủy khuất của hắn, dùng âm thanh tràn đầy mê hoặc nói ra: chỉ cần ngươi có thể trả lời đáp án của kiếm vương thì chúng ta sẽ thả ngươi. Trên mặt không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh, trong lòng người kia vô cùng khẩn trương, thân thể không run được, không nhịn được mà run rẩy không ngừng. Nhưng đến cuối cùng, vẻ mặt hắn cũng mang theo ai oán nói ra: hai vị đại nhân, ta thật sự không biết, tiểu nhân cũng không dám lừa các ngài, kính xin các đại nhân đại lượng, tha cho tiểu nhân một con đường sống. Thật sâu nhìn hắn, thấy dáng vẻ như có khổ mà không nói được đã của hắn, đường dường như thật sự cũng không biết gì cả. Bát Đế Kinh Vĩ trầm ngâm một chút rồi quay đầu qua nhìn Thượng Quan Phi Vân, nhảy lắc đầu. Trong lòng hừ một tiếng, Thượng Quan Phi Vân cầm ngón tay búng ra, chỉ nghe một tiếng xé gió vang lên, ầm một tiếng, người kia trong chớp mắt đổ nổ thành một vũng máu, ngay cả cơ hội kêu gào trước khi chết cũng không thực hiện được. Dòng máu nóng bỏng tập kích qua như một trận bão táp hất lên thân bốn người còn lại, biến bọn họ thành huyết nhân đỏ bừng. Thân thể run một cái, bốn người liếc nhau đều run mình nhũn ra hai chân. Cảm giác huyết dịch sền sệt kia dính lên trên người, nội tâm bốn người cũng sụp đổ, thậm chí hoảng sợ đến mức muốn tè ra quần. Bọn nào nghĩ tới, chỉ trong một nháy mắt, một người còn sống sờ sờ đứng ngay bên cạnh bọn họ lại bị dịch đến không còn sót lại một chút cạnh. Một cổ yên tĩnh đáng sợ trong mắt ập vào trong lòng bốn người, để trong lòng bốn người bọn họ càng thêm rung động. Hay da, vô tri tức là sai lầm, ai bảo người ngay cả một câu hỏi đơn giản như vậy của kiếm vương cũng đã trả lời không được. Nhìn vòng máu dưới chân, Bát Đế Kinh Vĩ không phải bật cười lắc đầu, sau đó chậm rãi đi tới người thứ hai, một tay khoác lên bả vai hắn, cười tà mị: như vậy, ngươi biết không? Bột, một tiếng vang nhỏ, lực tay của Bát Đế Kinh Vĩ rất nhẹ, giống như làn gió lướt qua, nhưng để lại cảm giác trong lòng người kia nặng tựa Thái Sơn. Chỉ một cái nhẹ nhàng, hắn liền thấy như toàn bộ thiên địa đều sụp đổ, hai chân mềm nhũn, nhưng được muốn ngã xuống. May mắn Bát Đế Kinh Vĩ nhanh tay lẹ mắt, một tay đỡ được hắn, nếu không chắc hắn đã nằm co quắp giữa mặt đất. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm giác được một cảm giác ẩm ướt, dòng nước róc rách chảy xuống theo ống quần. Người nào phải thấy vậy mà lại bị dọa đến mức tiểu ra quần. Khẽ cho mày, mấy mặt Thượng Quan Phi Vân ghét bỏ liếc hắn một cái, lấy tay che mũi, trên mặt đều là vẻ tức giận. Bát Đế Kinh Vĩ cười lớn một tiếng, từ chối ý kiến nói ra: ha, biết sợ sao, vậy thì tốt, nói rõ người rất yêu quý tính mạng. Rất không tồi, dù sao sinh mệnh chỉ có một lần, người biết quý trọng thì mới hưởng thụ được sinh hoạt. Đây là đại trí tuệ a, huynh đại, ngươi là người thông minh, chắc hẳn đáp án của ngươi sẽ không làm chúng ta thất vọng. Ực một tiếng, nước một người nổ bọt, toàn thân người kia run rẩy không ngừng, hắn gật đầu liên tục, hai con ngươi đảo tới đảo lui, đang nghĩ biện pháp. Người kia nghiến răng một cái, trong lòng kêu gào, mặc kệ nó, dù sao không trả lời cũng chết, không bằng liều một phen còn có cơ hội sống. Thế là người kia hít thật sâu, ôm quyền giống như rất tự tin hét lớn: khởi bẩm thừa tướng, cùng kiếm vương đại nhân, tế tổ hàng năm của Thượng Quan gia phải thắp hương 4 lần, tắm rửa 1 canh giờ. Không còn sững sờ, bắt được kinh vĩ nhìn ánh mắt tự tin của hắn, còn tưởng là tìm ra rồi, không khỏi quay đầu nhìn về phía Thượng quan Phi Vân, chỉ thấy Thượng quan Phi Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Em gái người chứ không biết còn đoán mò, là nó giống như thật, lã tử còn tưởng rằng là đã tìm đúng người, may mắn bản tướng đã sớm đoán được sẽ gặp được người miệng lưỡi dẻo quẹo như thế này, nên mới để Thượng quan Phi Vân ra hỏi câu hỏi người của Thượng quan gia mới thể đánh được, nếu không thì đã bị ngươi lừa rồi. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, bất đắc dĩ cũng không tiếp tục nhìn hắn, lướt qua. À, không đúng sao? Thần ba, quỷ bốn, người bình thường cũng bái tổ tiên, đều cũng bốn nén, chẳng lẽ tắm rửa cả một canh giờ cũng chưa đủ sạch, như vậy đã rất tôn kính với tổ tiên rồi mà. Người kia cảm thấy mình nói sai, vội vàng hô to, nói lại, muốn cầu thêm một cơ hội. Đáng tiếc, người nọ thấy hắn không phải là người mình muốn tìm, liền không chút cho dự. Thượng quan Phi Vân vung tay lên, trong một lát đem hắn vỗ thành một vũng máu thịt bè bét, bay ra tứ phía, ngay cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn. Lại thêm một bão máu tươi nóng hổi vung đầy trên thân ba người còn lại, bọn họ đã bị dọa đến toàn thân tê liệt. Hai người kia vốn không biết đáp án, giờ phút này cũng chỉ có còn đường chết, mặt mũi đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Vấn đề này nằm mơ cũng nghĩ không ra, chỉ có Thượng quan Ngọc Lâm lại đầy đầu mồ hôi lạnh, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Thân là một thành viên trọng yếu của Thượng quan gia, đáp án câu hỏi này hắn biết mà không biết nên nói ra hay không. Nên nói ra về liền chứng minh chính mình là mật thám của Thượng quan gia, bị người ta hốt gọn. Thế nhưng nếu không nói, kết cục lúc trước kia của hai vị nhân huynh kia thật sự là chết không nhắm mắt ra. Vậy hắn nên chọn thống sống tạm hay là chết oan đây? Đây là một lựa chọn lưỡng nan, cả hai con đường hắn đều không muốn đi. Trong một lúc, hắn đã đi tới thời khắc gian nan nhất trong nhân sinh, bất luận chọn đường nào đây là tuyệt cảnh. Chăm chú nhìn biểu tình ba người, hành động quá dị của Thượng quan Ngọc Lâm càng nổi bật hơn cả, ánh mắt hắn khẽ híp lại. Bát Lực Kinh Vĩ xì cười một tiếng, tiếp tục đi tới bên cạnh hắn. Thấy vậy, thân thể hắn càng căng thẳng, toàn thân cứng đờ. Thả lỏng đi. Đập nhẹ đầu vai hắn, Bát Lực Kinh Vĩ cười như lão hồ ly, thầm thầm lên tiếng. Huynh này, chắc hẳn ngươi cũng thấy kết cục của hai vị huynh đệ kia. Hai nhà sinh mệnh tốt đẹp như thế, tiếc là bọn hắn lại không nắm chắc được. Thật là đáng tiếc vô cùng. Chắc bọn hắn cũng có tâm nguyện chưa hoàn thành, thì đã tráng niên mất sớm. Ngươi là người thứ ba, có lẽ không biết đáp án câu hỏi kia mà bước theo gót chân của hai vị vừa rồi. Không bằng vậy đi, ngươi có tâm nguyện gì chưa thành, có thể nói cho ta biết. Đến lúc ngươi ra đi, có lẽ bản tướng sẽ thay ngươi hoàn thành nguyện vọng, cũng coi như là bản tướng động một chút lòng trắc ẩn. Dù sao ngươi soái ca như vậy, rất giống bản tướng. Bản Lực Kinh Vĩ đứng ra trêu chọc, nhưng trong lời nói lại mang theo ý sắc bén, ngữ điệu tràn đầy dẫn dụ, gợi lên dục vọng cầu xin của hắn. Đúng vậy, nhân sinh từ cố thủy vô tử, nhưng sau khi chết còn chấp niệm hay không, đó lại là chuyện khác. Nếu có, chết không nhắm mắt, nếu không mới có thể vừa an hưởng cực lạc. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Thượng quan Cầu Lâm lại là một phiên giai công tử đang ở độ tuổi hào hoa phong nhã, sao có thể không có nguyện vọng được chứ? Có lẽ lúc trước hắn bị dọa sợ còn không nhớ ra, nhưng sau khi nghe được Bách Lý Kinh Vĩ nhắc nhở, hắn mới nhớ tới ý nguyện chưa hoàn thành của mình. Đúng vậy à, hắn còn chưa trở thành người chủ trì của Thượng quan gia, còn chưa có được biểu muội, sao lại chịu vô duyên vô cớ chết đi như vậy chứ? Nhìn chằm chằm mặt mũi đã run sợ của người kia, ánh mắt Bách Lý Kinh Vĩ trở nên hung ác, giống như đã nhìn ra nội tâm sâu bên trong của hắn, nhếch miệng cười nhẹ nói ra. Công tử là nhất đẳng nhân tài, phong trần tuấn lãng, chết oan sớm như vậy cũng rất đáng tiếc. Ai chả biết, nếu người chết như thế, phần lớn lông hồng đều sẽ rơi xuống nước, nước chảy bèo trôi, rất nhanh liền bị quên lãng. Đồ vật người muốn tranh giành cũng sẽ thành của người khác. Người vì người khác mà chết, người khác lại thành hưởng những đồ vật vốn thuộc về người, bi thảm cỡ nào chứ? Thân thể chấn động, lông mày từ qua cọc lâm nhíu lại, trong lòng cũng thắt chặt. Đúng vậy ạ, giờ vào đâu mà hắn phải chịu chết chứ? Cháu ngoại ruột của cậu cũ là hắn, vì chấp hành nhiệm vụ mà chết, mà người kia sau khi nhiệm vụ thắng lợi lại ở bên người cứu cữu, trở thành trợ thủ đắc lực của cứu cữu, sau cùng ôm được biểu muội leo lên đỉnh cao nhân sinh, chính là tên tiểu tử thúi kia. Vì sao Thượng quan Ngọc Lâm ta phải dùng đến cả sinh mệnh của mình đổi cho hắn cả đời vinh hoa phú quý chứ? Lúc này trước mắt Thượng quan Ngọc Lâm lại hiện lên tình cảnh một nhà ba người hòa thuận mỹ mãn hạnh phúc của Trác Phàm, Thượng quan Kinh Yến cùng Cố Tam Thông, thế nhưng phần hạnh phúc này lại thành lập lên trên thi thể hắn. Bỗng dưng hai mắt Thượng quan Cầu Lâm đỏ bừng, trong mắt tràn ngập sát khí, khóe miệng vểnh lên, trong lòng Bách Lý Kinh Vĩ đắc ý tiếp tục nói. Phi Vân Kiếm Vương là đệ tử trực hệ của Thượng quan gia, ngày sau phản công Đông Châu tất sẽ trở thành Đông Châu chi chủ, chính là người thống trị Thượng quan gia. Đến bây giờ Thượng quan Kiếm Vương cũng không quên mình là người của Thượng quan gia, muốn tham gia độc lệ tế tự hàng năm của gia tộc, tái hiện huy hoàng của Thượng quan gia. Nếu con cháu Thượng quan gia muốn nương tựa chỗ hắn, cùng chung một chỗ sáng tạo đại nghiệp, nhất định hắn sẽ vô cùng hoan nghênh. Cháu ngoại, Thừa quan Ngọc Lâm bái kiến cửu cửu. Thế với mặt Thừa quan Ngọc Lâm run rẩy, cho thấy trái tim hắn đang không ngừng buông xuống. Bát Đức Kinh Vĩ rèn sắt khi còn nóng, tiếp tục lên tiếng dụ dỗ. Rốt cục trong mắt Thừa quan Ngọc Lâm cũng ngưng tụ, sau đó quỳ đạp xuống, hét to lên tiếng. Không có dịch mình, Bát Đức Kinh Vĩ cùng Thừa quan Vi Văn liếc nhìn nhau đều khó nén vui mừng. Rốt cục cũng tìm được người mà nhà họ Thừa quan, mà người này lại xưng là Thừa quan Vi Văn là cứu cửu. Nói cách khác, hắn cũng là cháu ngoại trai của Thừa quan gia chủ. Thừa quan Phi Hùng thật là một con cá lớn à. Chầm chầm nhìn Thừa quan Ngọc Lâm đang quỳ dưới mặt đất, Thừa quan Phi Vân bình phục tâm tình kích động của mình lại, thở sâu hỏi ra câu hỏi sau cùng. Lỡ như tiểu tử này lại là hạng người miệng lưỡi trơn tru vì mạng sống mà liều mạng nhập thân thì sao? Người nói ngươi là cháu ngoại của lão phu, như vậy tập tục tế lỗ tế lễ hàng năm của Thừa quan gia ngươi còn biết rõ đúng không? Đó là dĩ nhiên. Trong mắt lấy lên tinh mang, Thừa quan Ngọc Lâm không người bẩm báo. Khởi bẩm cửu cửu, tế tổ hàng năm của Thừa quan gia phải thắp 36 nén hương, tế cho vong hồn có ba vị 36 đời gia chủ đã chiến tử vì bảo vệ Thừa quan gia, bảo vệ Đông Châu, phải tắm rửa 12 canh giờ, đợi đến ngày thứ hai lúc tế tổ mới đi tắm, cho hạ nhân rửa sạch thân thể, bày ra 36 chu thiên viên mãn cầu phúc cho vong hồn. Mi mắt hơi run rẩy, Thừa quan Vi Vân không khỏi vui mừng cười to lên tiếng. Không sai không sai, đây là lễ tiết cũng chỉ có người Thừa quan gia chúng ta mới biết được, người ngoài căn bản không biết được chuyện này. Nói như vậy đã tìm ra thám tử của Thừa quan gia rồi. Khóe miệng vểnh lên, Bát Đức Kinh Vĩ cười khẩy một tiếng. Thừa quan Ngọc Lâm nghe thấy cũng trở nên căng thẳng, run rẩy mà rụt cổ lại. Nhàn nhạt nở nụ cười, Bát Đức Kinh Vĩ nhẹ nhàng đỡ hắn dậy. Thừa quan công tử chưa có xuất sẵn, chúng ta phí sức lớn như vậy để tìm ngươi cũng không ý gì cả, chẳng qua là muốn cho ngươi đi theo con đường sáng mà thôi. Đông Châu Thừa quan gia sớm muộn gì Phi Vân Kiếm Vương cũng lên làm chủ, ngươi nếu trước tiên đầu nhập vào đây cũng coi là may mắn của ngươi. Huống hồ ngươi vừa nói ngươi là cháu ngoại của Phi Vân Kiếm Vương, có mối liên hệ như vậy, ngày sau công tử tất tiền đồ sáng lạc. Đúng vậy, tuy lão phù bị đám người Thừa quan Phi Hùng ghét bỏ, nhưng tốt xấu gì ta cũng là người Thừa quan gia, chỉ cần con cháu trong gia tộc nguyện ý đầu nhập vào dưới trướng bản vương, bản vương nhất định sẽ chịu khổ hạnh. Huống chi ngươi lại là cháu ngoại ruột của ta. Đúng rồi, mẹ ngươi là. Nghe được lời này, Thừa quan Phi Vân cũng khẽ gật đầu, không còn vẻ băng lãnh như lúc trước nữa mà mang theo chút ấm áp. Không người cúi đầu, Thừa quan Ngọc Lâm đem thân thế của mình bẩm báo rõ ràng ra. Ngay xong, Thừa quan Phi Vân cũng khẽ gật đầu, vẻ mặt bừng tỉnh đang ngộ. Ha, thì ra là Ngọc Hành Bụi. Ha, thật ra đã nhiều năm không gặp, nhớ năm đó quan hệ của chúng ta cũng rất không tệ đâu. Ha, mẹ ta cũng thường xuyên nói về cửu cửu ngài, còn rất nhớ ngài. Ha, Thừa quan Ngọc Lâm mỉm cười cũng nói theo, lôi kéo quan hệ. Thừa quan Phi Vân nghe vậy cũng chỉ khẽ gật đầu từ chối ý kiến. Đang lúc hai người đang đối thoại, Bát Đức Kinh Vĩ đã nhìn không được mà cười một tiếng ngắt lời. Phi Vân Kiếm Vương, hai cậu cháu các ngươi đoàn tụ quả thật là điều đáng ăn mừng. Thế nhưng là trước khi hai người đoàn tụ hướng niềm vui gia đình, bản tướng còn muốn nhờ Thừa quan công tử giúp một việc. Trừ ngươi ra, trong hai người này còn có người nào là Thừa quan gia hay không? Nhẹ liếc hai người đang sợ hãi rụt rè kia một cái, hai người đều mang theo vẻ sợ hãi, vẻ mặt cầu xin nhìn về phía hắn. Bây giờ bọn hắn cũng nhìn ra đường sống này là dành cho người của Thừa quan gia. Mặc kệ sau này phải làm gì, hiện tại bọn hắn chỉ muốn trở thành người của Thừa quan gia, như vậy liền có thể được sống. Cho nên ánh mắt khi bọn họ nhìn về phía Thừa quan Ngọc Lâm tràn đầy trông chờ. Lúc này chỉ cần Thừa quan Ngọc Lâm gật đầu một cái, bọn họ liền có thể. Thừa tướng đại nhân, Thừa quan gia của ta không có hạng người dung tục như thế. Lâm mà nhớ lại, Thừa quan Ngọc Lâm cười lạnh lên tiếng, với mặt lạnh lùng nói ra. Thân thể run lên một cái, hai chân người kia bềm nhũn, trên nhóm đất co quắp dưới mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Nhìn chăm chăm hắn một cái, Bát Lực Kinh Vĩ cười nhạt gật đầu, nhìn về phía Thừa quan Phi Vân hỏi ra. Kiếm Vương đại nhân, vừa nãy là đang giết gà dọa khỉ, chỉ vì muốn tìm ra Ngọc Lâm cầm tử mà thôi. Bây giờ chỗ này đã không có người Thừa quan gia, và liền thả bọn hắn đi đi. Như vậy sao được chứ? Nếu bọn họ còn sống, không phải sẽ tiết lộ phong thanh ra sao? Nếu bị Thừa quan Phi Hùng biết được, hắn nhất định sẽ giết ta. Ha, yên tâm đi, Ngọc Lâm cầm tử, bản tướng sẽ tìm người nhìn thật kỹ bọn họ, ở việc này qua đi mới thả bọn họ ra. Cười nhẹ khoát tay, Bát Đi Kinh Vĩ khuyên lên. Hai người kia nghe vậy vội vàng gật đầu, mặt mũi tràn đầy hy vọng. Thế nhưng Thừa quan Ngọc Lâm lại là những mày vội vã lắc đầu. Không thể không thể, nếu bọn họ còn sống, ta vẫn luôn không yên lòng. Trên đời này chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Nói như vậy, Thừa quan Ngọc Lâm còn chưa được sự đồng ý của hai người Bát Đức Kinh Vĩ đã quay người qua ầm ầm hai chưởng, trên nhót đoạt đi tánh mạng hai người kia. Hai người kia đã có tôi vi hóa cảnh bát trọng cứu trọng, lại thêm sớm đã bị dọa đến bất hồn bất vía. Cho dù là dạng tu giả mới vừa đột phá đến dung hồn cảnh như Thừa quan Ngọc Lâm này, cũng có thể dứt khoát xử lý bọn họ để bọn họ không chút lực sức lực vào phản kháng. A Mách khẩy một cái, hai người bắt được kinh vĩ nhìn thấy vậy cũng không nói lời nào. Chờ sau khi giải quyết xong hai người này, Thượng quan Cổ Lâm mới xoay đầu lại với mặt lúng túng, khom người về phía hai người bồi tội. Cửu cửu, thừa tướng, xin lỗi, ta chưa được phép, các ngươi cho phép. À, không sao cả, là do bản tướng lòng dạ đàn bà, vẫn là Ngọc Lâm công tử làm rất đúng. Trầm đã lắc đầu, bắt được kinh vĩ khẽ cười một tiếng, từ chối ý kiến, sau đó sắc mặt nghiêm túc một chút nói ra. Ngọc Lâm công tử đã ngươi đầu nhập vào Phi Vân kiếm vương, như vậy có phải ngươi nên đem sự việc nói rõ một lần hay không? Bình tĩnh gật đầu, Thượng quan Cổ Lâm đã làm phản một cách triệt để, mãi may không chút cho dự, liền ném toàn bộ dự định của Thượng quan Phi Hùng nói ra. Trong lòng suy nghĩ một chút, Bách Lực Kinh Vĩ không khỏi khẽ cười một tiếng. Quả nhiên, giống như bản tướng sở liệu, bọn đang chuẩn bị đánh bất ngờ lần thứ hai, chỉ là muốn đánh bất ngờ liền phải tụ họp nhân mã, không thể hành động phân tán, như vậy cho đặc chân chân chính của các người ở Phi Vân thành là Tiền Môn Viện Cổ Gia. Trong mắt lóe lên tinh mang, Thượng quan Cổ Lâm cười lạnh rất dứt khoát nói ra. Lông mày nhỏ một cái, Bách Lực Kinh Vĩ âm thầm trầm ngâm. Tiền Môn Viện Cổ Gia tờ hồ có chút quen tai. Sao có thể không quen tai chứ? Bách Lý thừa tướng, Cổ Gia này không phải là nơi nào khác, chính là hang ổ của Cổ Nhất Phàm, khách quý hôm nay của ngài. Không còn sững sờ, Bách Lực Kinh Vĩ có chút choáng váng. Cổ đại sư sao? Hắn cũng là người của các ngươi sao? Thế nhưng ta nghe Phi Vân kiếm vương nói qua, Thượng quan gia cũng không giỏi luyện đan, sao lại tóe ra một luyện đan sư lợi hại như vậy chứ? Người của chúng ta cái gì chứ, hắn cũng xứng sao? Hắn cũng chỉ là một lưu manh mà thôi. Vừa nhắc tới Đắc Phạm, Thượng quan Cổ Lâm càng tức giận đến đau răng, cắn răng nghiến lợi để tất cả châm tướng nói một lần, sau đó giành đi giành lại nói ra. Thừa tướng đại nhân, Cổ Nhất Phạm kia cũng là thám tử của Thượng quan gia, nhưng hắn chỉ là dự bị của ta mà thôi, ngài nhất định phải diệt hắn, không để cho hắn đem tình báo truyền đi. Dự bị sao? Ngươi làm dự bị của hắn, nói nghe thì còn được đó. Liên hành một cái, Bách Lực Kinh Vĩ từ chối ý kiến, lắc lắc đầu, nhưng trong mắt lại có một tia đau thương. Cổ đại sư là kỳ tài khó được cỡ nào chứ, sao lại là kẻ được đây chứ? Nhưng còn tốt là hắn cũng không có dây dưa sâu với Thượng quan gia, làm tất cả chỉ là vì danh lợi mà thôi, còn có thể lấy kéo qua làm việc cho mình. Nghĩ như vậy, nội tâm Bách Lực Kinh Vĩ đã có chút tính toán, không khỏi khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Thượng quan Cổ Lâm nói ra. Thượng quan công tử, lần này ngươi vì Phi Vân kiếm vương cứu cữu mà lập lại công, cũng vì bản tướng lấp lại một lỗ thủng vô cùng lớn. Phải biết bản tướng vốn dĩ muốn đem Cổ đại sư đưa về đế đô, một chút phòng bị hắn cũng không có, kém chút thì làm ra sai lầm lớn, còn tốt là có công tử nhắc nhở, vì thế xin nhận một cái bản tướng. Nói xong, Bách Lực Kinh Vĩ đã cúi đầu thật sâu. Thượng quan Cổ Lâm nhìn thấy như vậy cũng vội vàng đem hắn đỡ dậy, không ngừng lắc đầu nói không dám, nhưng sắc mặt lại hớn hở một trận đắc ý. Nhìn xem, đường đường Bách Lực Kinh Vĩ thế mà cúi đầu với ta, lão tử thật là trâu bò. Thượng quan Phi Vân thấy vậy, chỉ xì cười một tiếng, từ chối chín lắc đầu. Bách Lý thừa tướng, người muốn tiểu tử kia chết như thế nào, hay là để cho ta tới động thủ? Mí mắt cuồng loạn, với mặt Thượng quan Cổ Lâm hưng phấn, nhưng rất nhanh lại nghĩ đến cái gì đó, nói bổ sung. Chỉ là cô nương bên cạnh hắn kia là biểu lộ bội của ta, mong thừa tướng đem nàng giao cho ta xử lý, không nên thương tổn tới nàng. Ta cam đoan nàng sẽ không bất có bất kỳ ảnh hưởng gì tới nàng. Tựa như nhìn ra suy nghĩ trong nội tâm hắn, Bách Lực Kinh Vĩ treo đùa. Cô nương kia là người mà trong lòng công tử ngưỡng mộ đúng không? Không phải khẽ giật mình, gương mặt Thượng quan Cổ Lâm hơi đỏ lên, trì trệ một lát, đạm mặt gật đầu. Ha, yên tâm đi, nếu là người của công tử, bản tướng cũng sẽ không đả thương nàng. Chậm rãi khoát qua tay, Bách Lực Kinh Vĩ cam kết. Không khỏi cười lớn một tiếng, Thượng quan Phi Vân cũng gật đầu cam đoan. Đúng vậy à, tùy nói ta cùng đại ca có hiềm khích, nhưng tốt xấu gì nha đầu kia cũng là cháu gái ta, ta sao có thể xuống tay với cháu gái ruột của mình chứ? Nghe được lời này, Thượng quan Cổ Lâm cũng yên tâm. Như vậy thì từ kia các ngươi đến khi nào ra tay? Không, chúng ta cần hắn sống một thời gian nữa. Trầm đã lắc đầu, Bách Lực Kinh Vĩ từ chối kiến, cười cười, cái gì? Thế nhưng khi Thượng quan Cổ Lâm nghe thấy lại không có dịch mình hỏi, vì cái gì chứ? Bởi vì trải qua lần đan vương đại hội này, thanh danh của hắn quá lớn, nếu hắn xảy ra chuyện nhất định sẽ đả thảo kinh xà. Khóe miệng hơi vểnh lên, trong mắt Bách Lực Kinh Vĩ tinh quang lóe sáng. Huống hồ chúng ta còn cần hắn truyền tin về Thượng quan gia. Các ngươi muốn truyền tin gì ta cũng có thể à? Cấp không thể chờ được mà vỗ ngực một cái. Thượng quan Lâm biểu thị việc Trác Phàm làm được hắn cũng có thể làm được. Thế nhưng Bách Lực Kinh Vĩ liếc nhìn hắn một cái lại bật cười lắc đầu. Ngọc Lâm công tử, chuyện này ngươi thật sự cũng làm không được, bởi vì lần đan hội này ngươi đã bị đào thải. Ta bị đào thải sao? Đúng vậy, nếu ngươi không bị đào thải thì sao có thể giám sát động tác của bọn người Thượng quan Phi Hùng chứ? Khóe miệng sẽ có nụ cười quý huyệt tà dị, Bách Lực Kinh Vĩ đạm lên tiếng. Vốn dĩ ta chỉ cho rằng Thượng quan gia chỉ phái ra một người thám tử, cho nên sau khi tìm thấy ngươi liền giả ý muốn tuyển chọn hiệu lực vì Phi Vân vương phủ, nhưng bây giờ lại có thêm hai người, vậy liền càng thỏa đáng. ta còn rất muốn biết thêm tin tình báo của thượng quan gia. Có lẽ chỉ chậm chạp trong nháy mắt nên có thể hành động hoàn toàn khác biệt, cho nên ta quyết định dùng Cổ Nhất Phàm để truyền tin tình báo giả. Người giám sát thượng quan Phi Hùng nhìn xem động tác của hắn cũng sẽ không là có gì hoài nghi. Cứ như vậy, hai bút cùng vẽ, bố cục của ta mới càng thêm tinh vi, ngươi hiểu chưa? Ánh mắt khẽ híp lại, thượng quan Lâm trầm ngâm nửa ngày vẫn không biết rõ, hiểu rõ cho lắm. Không phải các ngươi đều biết người nhà thượng quan đều ở Cổ Trạch sao? Trực tiếp đi đánh bất ngờ là được, cần gì phải Ngọc Lâm thiếu gia, ngươi vẫn chưa hiểu rõ ý của ta. Khóe miệng sẽ có đường cong lạnh lẽo, Bách Lý Kinh Vĩ thăm thẳm giải thích. Thượng quan gia cao thủ nhiều như mây, nếu bây giờ chúng ta để đánh bất ngờ thì bọn hắn lập tức giải tán, chúng ta có thể bắt được mấy tên chứ? Đều chỉ là lâu la mà thôi, những cao thủ khác sẽ không dễ bắt như vậy. Nếu chúng ta bố trí bẫy rập xung quanh Cổ Trạch thì rất nhanh liền sẽ bị bọn hắn phát hiện ra, được chẳng bằng mất. Như vậy chiến trường tốt nhất vẫn nên ở trong vương phủ, lúc đó chúng ta bố trí thỏa đáng để bọn hắn có vào mà không có ra. Thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt thượng quan Phi Lâm run lên, kinh ngạc lên tiếng. Ý này là muốn toàn diệt bọn họ sao? Đúng vậy, bản tướng là người rất có tham vọng, hoặc là không làm, hoặc là làm thì phải làm đến tốt nhất. Gõ nhẹ bát trà, Bách Lý Kinh Vĩ thở dài một hơi, cười tà mị nói ra. Sau khi hơn phần nữa chiến lực của thượng quan gia bị dịch ở chỗ này, Đông Châu suy yếu, đến lúc đó công tử là người sống sót duy nhất trong chiến dịch này trở về Đông Châu làm nội ứng cho chúng ta, tất có thể cầm xuống Đông Châu trong tay. Lúc đó chủ của Đông Châu là Phi Vân Kiếm Vương, công tử là đệ nhất công thần, sẽ được hưởng thụ vinh quang vô thượng. Có được biểu muội là cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó ngươi muốn làm anh hùng bi tịnh hay là làm hay là chịu nhục, không thể không trở thành cánh tay trái phải của Phật Phi Vân Kiếm Vương, bản tướng đều có thể thiết kế cho ngươi, căn bản để ngươi có thể quang minh chính đại ôm mỹ nhân về nhà. Mi mắt càng không thêm rung động, nội tâm thượng quan Cổ Lâm gợn sóng, nhấc mắt liếc hắn một cái, Bách Lý Kinh Vĩ từ chối ý kiến, tiếp tục nói: công tử, người sống đến sau cùng mới là có thể nắm giữ hết thảy, vô luận đạo nghĩa hay là danh dự gì đó đều chỉ là lời bình của hậu nhân, chỉ có người thắng lợi mới có thể viết nên lịch sử. Nếu công tử không cần lo việc hại chết nhiều cao thủ thượng quan gia, nên sẽ trở thành tội nhân của Đông Châu, bởi vì chúng ta có năng lực biến ngươi trở thành anh hùng của Đông Châu, chiều vạn thế cúng bái, bao gồm cả biểu mẫu của ngươi, cũng sẽ lấy ngươi làm kiêu ngạo, mà bí mật này chỉ có mình ngươi biết được, bọn ta cũng không nhớ rõ. Bách Lý Kinh Vĩ quả không hổ là đệ nhất cố vấn của Kiếm Tinh Đế Quốc, chí tôn thừa tướng, hắn dường như đã xem thấu do dự xoắn xuýt trong nội tâm của Thượng quan Lâm. Mỗi một câu vang lên đều nói thẳng ra mấu chốt, đem một chút áy náy trong lương tâm hắn mãi mãi kết thúc bằng một tiếng danh lợi. Vốn dĩ trong lòng hắn đều hiểu, coi như cao thủ của Vi Vân Vương phủ bất ngờ đánh úp cặp Cổ gia, có lẽ cũng sẽ tạo thành thương vong rất lớn cho Thượng quan gia, nhưng lấy thực lực của cậu cửu Thượng quan Phi Hùng cùng mấy vị cung phụng, cao thủ của Vương phủ cũng chưa chắc đã ngăn được bọn họ, cho dù Thượng quan Phi Vân ra tay cũng là như thế. Thế nhưng Bách Lý Kinh Vĩ muốn toàn diệt bọn hắn lại là chuyện khác, chỉ riêng Thượng quan Phi Hùng đó là cậu ruột hắn, cũng là chí thân luôn chiếu cố cho hắn, hơn nữa còn là cha ruột của biểu muội. Nếu ngày sau Thượng quan Khinh Yến biết cha mình chết để do sự hãm hại của biểu ca hắn, nàng không hận chết hắn mới là lạ. Nhưng bây giờ lời nói của Bách Lý Kinh Vĩ lại mở ra khúc mắc trong lòng hắn. Ngươi không phải là chỉ là sợ chuyện này bại lộ trở thành vết bẩn của cả đời ngươi, không còn mặt mũi gặp người sao? Chúng ta che giấu cho ngươi để ngươi không có đủ lao về sau còn có được vô thượng danh lợi, thế nào? Lần mua bán này rất không tệ đúng không? Ây, thực sự là không tồi. Trong lòng Thượng quan Lâm nhất thời xảy ra biến hóa, lương tâm đã bị bao trùm bởi danh lợi, trở thành đồng lõa của đồ tể, tay phải của ma quỷ. Con người một khi không còn cảm giác trách nhiệm cùng ấy nấy, liền sẽ đắm chìm bên trong tình cảnh vạn kiếp bất phục, hãm vào đầm lầy không thể thoát thân. Nhưng hắn cũng không suy nghĩ, hôm nay Bách Lý Kinh Vĩ có thể giúp ngươi che giấu, nhưng ngày mai cũng có thể làm cho ngươi thân bại danh liệt, bởi vì những thứ trong tay ngươi đều là do hắn ban tặng, mà ngươi chung quy vẫn phải chịu nghe theo điều động của hắn, giống như khôi lỗi, tựa như một con rối, một bước sai từng bước đều sai. Nếu ngươi không có dũng khí đối mặt nhận sai, như vậy cuộc đời của ngươi liền chú định không thể xoay đầu. Nhưng có lẽ là không phải hắn không nghĩ tới, mà là hắn không dám nghĩ tới, hắn chỉ đang tìm một cái cớ cho sự khống chế của Bách Lý Kinh Vĩ mà thôi. Dù sao hiện tại Bách Lý Kinh Vĩ nắm một đồ vật rất quan trọng của hắn trong tay, đó là mạng sống. Đúng vậy, thứ mà hắn để tâm nhất không phải là cửu cửu, không phải biểu muội, mà là chính hắn. Chúng ta cứ quyết định như vậy đi, Ngọc Lâm công tử. Cuối cùng Bách Lý Kinh Vĩ nhẹ ôm quyền về phía Thượng quan Ngọc Lâm, cười nhầm tiếng. Thượng quan Ngọc Lâm cũng cúi đầu về phía hai người, sau đó hắn chậm chạp rời khỏi nơi này. Nhìn chằm chằm bóng lưng dần dần biến mất của hắn, Bách Lý Kinh Vĩ hiện ra một tia khinh thường, nam nhân dối trá, nhưng cũng là một tên lãnh khốc ích kỷ. Thượng quan Phi Phân cũng lạnh lùng lên tiếng, quay đầu nhìn về vết máu trên mặt đất nữa ra. Dù sao cũng là đồng bệnh tương liên, Cho dù không có giao tình gì, nhưng cũng không cần phải đưa bọn họ vào chỗ chết như thế. Còn không phải sợ mình bị mất mạng sao? Hơ gật đầu, bắt được kinh vĩ khẽ cười một tiếng. Đúng vậy à, ta cũng không có ý muốn thả người kia, chỉ là muốn thăm dò bản tính của cháu ngoại kia của người mà thôi. Kết quả cũng thử được rồi. Tiểu tử này có thể dùng để làm quân cờ, nhưng cũng không đáng tin. Người đâu, đi giám sát cổ trạch cho ta, nhất là tiểu tử kia. Vâng.